trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 22 hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở trước, khi Thái hậu còn quản lý hậu cung, chưa từng bạc đãi mẫu thân và ta. Dù mẫu thân ta địa vị thấp hèn, hoàng đế lại ít lui tới trường trạch điện, trông bà giống như phi tần bị lãng quên. Nhưng kỳ thực, ngày tháng của chúng ta cũng không đến nỗi khốn khổ. Những điều nên được chăm sóc, hoàng hậu chưa từng thiếu sót. Nhắc đến chuyện ấy, hoàng hậu khẽ cười, nói, bổn cung quan tâm tới ngươi và mẫu thân ngươi, chẳng qua không muốn dồn ép nàng phải thỏa hiệp với hoàng đế. Bổn cung có tư tâm, không dám nhận cảm kích của ngươi. Bổn cung không thích mẫu thân ngươi. Tiên đế vốn là minh quân, vì nàng mà biến thành một kẻ mù quáng, mất hết lý trí, thành ra một kẻ tầm thường đáng ghét. Bổn cung đem món nợ ấy tính hết lên đầu nàng. Tuy vậy, bổn cung cũng thấy mình may mắn. Bổn cung may là chưa từng vì tiên đế mà đánh mất chính mình. Bổn cung mạnh mẽ hơn hắn. Từ biệt hoàng hậu xong, ta đến gặp Tề Quý Phi. Sau khi tiên đế giải tán hậu cung, những phi tần như Tề Quý Phi có thể xuất cung, theo con trai ra ngoài sinh sống. Nay bà cũng sắp rời khỏi Mộc Thần Cung, còn ta cũng sắp rời khỏi Vi Hoa Điện nơi đã sống hơn 10 năm, để đến núi Đạo Tắc xa xôi. Lần này e là cuộc gặp cuối cùng giữa ta và bà. Ta và Tề Quý Phi vốn không có gì để nói với nhau. Bà quen đối đãi ta bằng thái độ lạnh nhạt, còn ta cũng đã quen im lặng trước mặt bà. Chúng ta lặng lẽ ngồi đối diện, mỗi người uống một chén trà. Thấy thời gian đã gần tới, ta đứng dậy, cung kính hành đại lễ. Tạ ơn mẫu phi nhiều năm chiếu cố. Trường sinh xin cáo biệt mẫu phi. Bà hỏi, con khi nào đi? Xa giá đã chuẩn bị xong, lập tức sẽ khởi hành. Bà nói, ồ, nhanh vậy sao? Ta nói, mẫu phi bảo trọng, trường sinh xin cáo từ. Dường như bà vẫn chưa kịp phản ứng. Đợi ta đi được một đoạn, mới gọi theo phía sau lưng. Này, ta dừng chân, ngoảnh đầu lại hỏi, mẫu phi còn điều gì dặn dò? Bà nói, con tuy từ công chúa trở thành huyện chủ, nhưng, ca ca con là Trấn Bắc Vương, con còn nhớ chứ? Ta sững người, thấy nơi đuôi mắt bà hoe đỏ, lòng ta mềm lại, bèn mỉm cười đáp, đa tạ mẫu phi. Bà nói, đi đi, ta bước thêm vài bước nữa, lại nghe bà gọi, này, ta quay đầu. Bà nói, bổn cung sau này sẽ sống ở Trấn Bắc Vương phủ. Con nếu có về kinh, còn nhớ đường tới Trấn Bắc Vương phủ không? Ta biết mình có lẽ sẽ không quay lại Thượng Kinh nữa. Nhưng bà nhìn ta tha thiết, ta không nỡ khiến bà tổn thương. Bèn đáp, con nhớ đường. Bà nói, vậy là tốt rồi, mẫu phi, con thật sự phải đi rồi. Bà chần chừ một thoáng, khẽ nói, được, lần này, ta không quay đầu nữa. Sau lưng ta, bà gọi lớn, trường sinh, nhớ về thăm mẫu phi nhé. 24 ngoài hoàng cung, xa giá kéo theo hành lý của ta. Tân đế Chu Toàn cẩn thận, biết đường đến núi Đạo Tắc xa xôi, liền phái theo một đội kỵ mã hộ tống, cùng đám gia nhân thị nữ hầu hạ bên người. Ta bước lên xe ngựa, trong xe đã có tam hoàng tử ngồi sẵn. Hắn nói muốn tiễn ta một đoạn đường. Hắn tiễn ta đi rất xa, sau đó lại kiên quyết để Tề An ở lại bên ta. Hắn nói, đường núi xa xôi hiểm trở, có Tề An theo cùng, ta mới yên tâm được phần nào. Ta không thể từ chối, đành để Tề An theo hầu. Đi suốt nửa tháng đường, mới đến được núi Đạo Tắc. Phải đến nửa năm sau, mọi thứ mới thực sự an ổn. Nửa năm này, thư từ kinh thành gửi tới không dứt, đều là từ Trấn Bắc Vương phủ. Những lá thư ấy ta chưa từng mở ra xem, đốt cả thư lẫn phong bì. Ta biết mọi hành động của ta đều trong tầm mắt của Tề An. Ta không để tâm, thậm chí còn mong hắn đem hết những gì trông thấy báo lại cho chủ nhân hắn. Ta không chắc hắn có làm như vậy không, bởi lẽ những lá thư kia vẫn tiếp tục gửi tới, chưa từng gián đoạn. Về sau, ta đưa cho Tề An một phong thư, bảo hắn mang về giao tận tay cho Trấn Bắc Vương. Hắn vô cùng kích động, quỳ một gối xuống đất, cao giọng thề rằng, thuộc hạ nhất định sẽ giao tận tay. Câu ấy nói ra đầy khí thế hào sảng. Ta im lặng một hồi, mới lên tiếng, sau khi chủ tử ngươi xem xong, bất kể hỏi điều gì, ngươi hãy đáp thế này, nay giao trả Tề An, từ nay đừng phái người đến giám sát nữa. Tề An sững người, ánh mắt đang rực lửa bỗng như bị nước lạnh dội vào, cho tàn lặng lẽ tắt đi. Hắn cúi đầu đáp nhỏ, tuân mệnh. Tề An dục ngựa rời đi. Bên trong phong thư ấy chỉ có một tờ giấy trắng. Người như Trấn Bắc Vương thông minh đến vậy, ắt hẳn hiểu rõ những lá thư chưa từng được hồi âm chính là câu trả lời của ta. Hắn không nên gửi thêm lá thư nào nữa. Ta nhìn bóng Tề An dần dần đi xa, dần dần hóa thành một chấm nhỏ. Sắp vào đông rồi, núi Đạo Tắc hẳn cũng sắp có tuyết rơi. Gió lùa vào mặt, lành lạnh buốt người, bỗng ta lại nhớ đến một luồng ấm áp từng len vào lòng. Tim không kìm được run lên khe khẽ, không biết trận tuyết này sẽ rơi lúc nào. Theo thường lệ mọi năm, tuyết ở Thượng Kinh thường đến muộn hơn núi Đạo Tắc một chút. Không biết khi Tề An đưa thư đến tay hắn, là trước ngày tuyết rơi, hay sau khi tuyết đã phủ kín mái hiên. Hồng Trần vô định hy vọng là sau khi tuyết rơi, bởi vì trước khi có tuyết, gió ở Thượng Kinh lúc nào cũng rít gào. Tiếng gió vù vù, rít từng hồi, lọt vào tai cứ như có người đang khóc, nghe chẳng dễ chịu chút nào, nghe xong thật khiến người ta đau lòng. Hoàn, cách chương.